Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 76-2, đồng ý kia giống y như con khỉ chạy lăng xăng, phần 2. Góc truyện audio.com, nương nương đẩy Hy Tần ra tranh thủ tình cảm, Mai Phi cùng Ngọc Quý Tần đã bất mãn từ sớm. Giờ không nhắc gì tới hai người, chỉ e là biết rõ các nàng đang tính kế thủ đoạn sau lưng. Nương nương nói Phượng Hoàn Cung không ra tay, Hiền Phi, Mai Phi chỉ sợ cũng đứng ngồi không yên. Thời gian qua các nàng và Quý Phi không vừa mắt, trước đây còn có nương nương che chở vài phần, về sau này ai biết được thế nào. Điều lo lắng duy nhất là các nàng làm việc gì cũng đừng liên lụy đến nương nương mới được. Trong di cùng Hiên Tự Cầm nghe đồng cô nói, nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn đối với hoàng hậu, mắt rơm rớm nói với đồng cô. Nương nương đãi tần thiếp ân sâu như núi, tần thiếp không có gì báo đáp. Mong đồng cô nói lại với nương nương, tần thiếp nhất định không phụ nương nương chỉ dạy. Đồng cô hài lòng cười, trước đây, khi Hy Tần chủ tử vừa vào cung nương nương đã cực kỳ yêu thích, do đó mới dốc hết sức quyết tâm lưu chủ tử trong cung. Giờ nhìn kết quả thì đúng là không nhìn lầm người, nương nương biết rõ tất nhiên hết sức vui mừng. Tần thiếp có thể được nương nương coi trọng đã cực kỳ cảm kích, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình. Tiễn đồng cô đi, Tự Cầm ngồi ở trên giường lớn nhìn những đồ vật ban thưởng đặt trên bàn, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hoàng đế và hoàng hậu so tài, nàng kẹp ở giữa quả nhiên là muôn phần khó xử. Hoàng thượng nghĩ là tốt nhưng lại quên ở trong hậu cung này, rốt cục nàng vẫn phải nhìn sắc mặt của hoàng hậu. Nếu nàng thật sự làm theo ý của hoàng đế thì sau này sao có thể an ổn sống sót trong hậu cung được ư? Giờ nàng không làm theo ý tứ của hoàng đế, e là hắn sẽ tức giận mình. Hoàng hậu lại đẩy nàng ra tranh thủ tình cảm, nàng làm thế nào mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu Kỳ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, trong chốc lát Tự Cầm cũng nghĩ không ra kế sách hoàn hảo nên tâm trạng rất buồn rầu lo lắng. Trước lang sau hồ, xung quanh toàn kẻ địch, nàng phải làm gì đây? Quản Trường An vung tay áo bước thật nhanh, trên đầu trên vai phủ một tầng tuyết mỏng, gió rét quất vào mặt lạnh như thấm tận xương tùy. Sư phụ, sao giờ này ngài lại tới đây? Đồng ý tranh thủ đón Quản Trường An vào phòng, cầm lấy khăn treo trên kệ bên cạnh phủi tuyết trên người hắn, lại vội vàng đưa lò sưởi tay nhỏ ấm áp của mình cho hắn ta. Quản Trường An trong lòng bàn tay ấm áp mới thấy thoải mái hơn. Hắn ta ngồi trên ghế, đồng ý vội vàng đổi giày cho hắn. Nhìn giày cũng ướt đẫm hẳn là đi trong tuyết khá lâu, sư phụ, hay là con lấy nước nóng cho ngài ngâm chân nhé. Biết rõ tiểu tử ngươi hiếu thuận, ta còn phải hầu hạ hoàng thượng, đừng phiền toái. Quản Trường An chỉ để cho đồng ý đổi một đôi tất sạch sẽ cho hắn, để hắn ta đi rửa tay rồi mới nói. Làm việc cho hoàng thượng mà chút khổ cực này không chịu được thì làm sao xứng được hầu hạ trước ngự tiền, đâu được nuông chiều như vậy chứ. Vâng, sư phụ dạy chí phải ạ. Đồng ý mỉm cười đáp, người khác nhìn bọn họ hầu hạ trước ngự tiền chỉ thấy quang cảnh, nhưng là chỉ có tự họ biết mình không dám buông thả giây phút nào, tinh thần mệt mỏi không nói, người cũng mệt nhọc không kém. Hôm qua sư phụ hắn ta phải ra ngoài cung tuyên chỉ 5-6 lần. Đi xong trở về cả người đều gần như đông cứng. Vậy mà cũng không thể kêu khổ, bao nhiêu người đang thèm thuồng công việc này đấy. Ngươi dám kêu khổ lập tức sẽ có người thay thế ngươi ngay. Hắn ta bưng ly trà. Góc truyện audio.com, nóng tới cho sư phụ hạ giọng. Sáng sớm nay người bên Phượng Hoàn Cung và Trường Nhạc Cung đều đến, sư phụ phải làm sao bây giờ? Quản Trường An không nóng nảy chút nào, nhấp một ngụm trà nói, bọn họ có nói gì không? Cũng không nói gì khó nghe, nhưng Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung thì nét mặt không thiện tâm gì. Chẳng qua là hoàng thượng gần đây đối với Trường Nhạc Cung tốt một chút mà cầu nô tài kia đã đắc ý. Mặc dù hắn ta không có gia thế mạnh sau lưng nhưng rốt cục cũng là người hầu hạ trước ngự tiền, lên mặt cho ai xem chứ. Quản Trường An liền nhìn đồng ý một cái, từ tốn nói. Nếu hỏi thăm tin tức thì cứ một mực không biết, ngươi dám nói một lời về tin tức ngự tiền thì không cần hoàng thượng mà chính ta sẽ xử ngươi. Làm sao con dám, có sư phụ dạy bảo con có chết cũng không dám nhiều chuyện. Quản Trường An gật gật đầu, nhớ kỹ điều này, ngươi không nói bọn họ còn có thể đánh ngươi chắc. Đúng thế, đồng ý cười nắn vai đấm lưng Quản Trường An lại vội vàng nói. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, không phải con không có chủ trương nhưng vẫn phải nghe sư phụ chỉ dạy mới yên tâm. Đến cùng là thiếu kinh nghiệm, có chút chuyện vẫn chưa lão luyện. Quản Trường An đối với người đồ đệ này, tuy không dám nói là 10 phần thật lòng nhưng cũng tới 3-4 phần. Trong thâm cung, có thể được như đồng ý coi như có vận khí. Những người làm thái giám đều là đoạn tử tuyệt tôn, không con không cháu, nhưng về sau cũng mong có được người chăm sóc lúc tuổi già. Hắn ta nhận đồng ý làm đồ đệ cũng là do coi trọng tính tình của hắn, con người cũng khá phúc hậu. Bao nhiêu năm trôi qua cũng có lòng chỉ dạy thật sự. Bọn họ đến dò hỏi chuyện gì? Quản Trường An nghỉ ngơi một chút, Lai lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, cuối cùng người cũng ấm áp rồi. Người Trường Nhạc Cung hỏi chuyện tham ô tiền cứu trợ, không trực tiếp hỏi mà chỉ hỏi Tạ các lão gần đây có thường được triệu kiến hay không. Bên Phượng Hoàn Cung thì hỏi thăm chuyện truyền khẩu, mấy cái này con cũng có biết đâu nên trả lời là không biết. Quản Trường An nghe nói như thế không khỏi cười hai tiếng, hừ hừ, híp nửa con mắt đi tới Sùng Minh Điện. Đồng Ý nhìn theo bóng lưng sư phụ, nghĩ tới tiếng cười vừa rồi của sư phụ trong bất chợt cũng không nghĩ ra sư phụ cười là ý gì. Nhưng cũng mặc kệ, mình không bị sư phụ trách mắng dạy bảo gì là đại biểu mình làm chuyện này không sai. Cách chương.